Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 58, Dực vs Thạch. Hỏa bộ lạc lấy chiến đội phá vỡ Long bộ lạc tiền đội. Đến tiếp sau đồ đằng chiến sĩ cùng nhau tiến lên. Hỏa đồ đằng chiến sĩ từ mấy ngày trước liền bắt đầu sử dụng thần đà. Gia tăng đồ đằng lực lượng độ dày. Công thủ toàn năng, Nhật đồ đằng bộ thủ lĩnh trong tay Lạc Nhật cung liên tiếp. Lúc này Nhật đồ đằng linh đã trở lại Lạc Nhật cung bên trong. Để Lạc Nhật cung mỗi một tiễn đều có chút thần dị. Nguyệt đồ đằng linh cũng tiến vào thị huyết thương bên trong. Để Nguyệt đồ đằng thủ lĩnh tại thạch thương đâm vào địch nhân thể nội sau đạt được tăng phúc. Càng giết càng hăng, lang bộ lạc thì du tẩu ở bên dực. Cùng linh lang bộ đội trì, song phương còn không có triển khai đại chiến, chỉ là thăm dò tính công phạt, đi theo sau lưng hỏa bộ lạc rất nhiều lang tán bộ lạc. Nhìn thấy long bộ lạc thế yếu, cũng đều chiến ý dâng lên, la lên hướng về phía trước chém giết, hỏa bộ lạc khí thế như hồng, long bộ lạc liền muốn thảm đạm nhiều lắm, một lần bắn vọt liền bị địch nhân phá phòng. Cao ngạo long bộ lạc người bị đánh có chút mộng, ổn định, không muốn ngẩn người, ngăn chặn trận cướp, dực đang gào thét, nhưng phát ra tác dụng không lớn. Long bộ lạc vẫn tại liên tục bại lui. Hắn quan sát hai bên một chút, hậu phương đội hình còn hoàn chỉnh, cũng không có chiến sĩ chạy trốn hoặc lùi bước. Vấn đề xuất hiện ở tiền đội, bọn hắn hoàn toàn ngăn cản không nổi địch nhân đột tiến. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Bên cạnh chiến sĩ nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mang theo mờ mịt, Dực trong mắt cũng hiện lên một tia mờ mịt, nhưng sau đó bị vẻ kiên định thay thế. Hắn cầm trong tay thạch đao cắm trên mặt đất, một thanh xé mở trên người gia thú, một đầu bàn long từ cái hông của hắn lên, cuộn lại thân thể của hắn hướng lên, cho đến vai trái vị trí dựng lấy một con long trảo. Lại hướng bên trên, long đầu nằm ở trên cổ của hắn. Đây là long đồ đằng sức mạnh còn sót lại. Đã mất đi long đồ đằng linh. Chỉ là thuần túy lực lượng. Chết đi long đồ đằng A. Long bộ lạc cần ngươi. Dực nhẹ giọng nỉ non. Từ dưới đất nắm lên một nắm bùn đất. Hai tay trà sát. Một lần nữa nắm lên to lớn thạch đao. Ông, bàn long phảng phất sống. Ở trên người hắn du tàu, từng tầng đồ đằng lực lượng nhộn nhạo lên, giống giống, từng hồi rồng gầm, một tiếng so một tiếng cao vút, truyền khắp toàn bộ chiến trường, ổn định tiền đội hỗn loạn long bộ lạc người bước chân. Tránh ra, Dực lớn khiển trách một tiếng, cất bước hướng về phía trước, bước đầu tiên, long văn đột nhiên run lên, bước thứ hai. Long văn ly thể hóa thành hỏa diễm xoay quanh sau lưng hắn. Bước thứ ba, long văn ngưng tụ hướng về phía sau lưng của hắn đột nhiên đập xuống. Dây dưa ở trên người hắn. Ba bước ở giữa, long văn hóa thành long đồ đằng bộ dáng lấy đồ đằng lực lượng tình thế xoay quanh ở trên người hắn. Mang theo sáng tỏ hỏa diễm, để người sợ hãi, ra một cái có thể chịu được một trận chiến. Ta không muốn lạm sát hỏa bộ lạc người. Dực giống giận, ánh mắt lại nhìn qua lục đại thủ lĩnh. Hắn tại khởi xướng khiêu chiến, muốn đem đấu định thắng thua. Lục đại thủ lĩnh hung lệ nhìn chằm chằm hắn, không có trả lời. Đầu tiên là dùng quỷ dị ánh mắt nhìn đệ ngũ huyền một chút. Đệ ngũ huyền nghi hoặc tại lục đại thủ lĩnh quỷ dị ánh mắt. Không rõ hắn cái gì ý tứ a. Nhưng sau đó lục đại thủ lĩnh ánh mắt liền nhìn về phía cách đó không xa thạch. Dực, còn nhớ ta không? Thạch đi về phía trước mấy bước. Phía trước chiến sĩ tự động hướng về hai bên phải trái tản ra. Dực trước mặt chiến sĩ cũng như thế. Là hai người tránh ra một cái thông đạo. Dực nhướng mày suy tư một chút. Chậm rãi lắc đầu. Ta bây giờ gọi thạch. Khi còn bé... Chúng ta là bạn chơi. Thạch chậm rãi cất bước. hướng về khí thế kinh người Dực đi đến. Dực ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, hắn nhớ tới người này, cái kia bạn chơi bên trong tối gầy yếu, lúc huấn luyện tối nghiêm túc người, ngươi đánh không lại ta. Dực trong mắt có dãy dụa thần sắc hiện lên, hắn không muốn thương tổn hỏa bộ lạc người, càng không muốn tổn thương đã từng bạn chơi. Khả năng đi, ta muốn thử xem, Thạch trong miệng nói, thân thể đột nhiên gia tốc, đồ đằng lực lượng tại trên chân bộc phát, cả người tốc độ đột nhiên tăng lên. Dực hai mắt ngưng tụ, kinh ngạc tại Thạch tốc độ, tay phải to lớn Thạch đao đã luân, hắn sử dụng cổ Thạch đao, y nguyên thích dùng Thạch côn đấu pháp. Ông, Thạch đao từ không trung lấy xuống đến, thẳng chạm Thạch đầu lâu, Thạch hai chân đột nhiên có tiết tấu biến ảo một chút. Thân hình phía trước xông quá trình bên trong xuất hiện ngắn ngủi trệ ngừng. Khó khăn lắm để qua Thạch đao, lưỡi đao từ hắn chóp mũi trước xẹt qua, chặt đứt hắn mấy sợi bởi vì rừng mà phiêu tán hướng về phía trước sợi tóc. Dực con mắt trừng lớn, không nghĩ tới Thạch đơn giản như vậy liền tránh thoát công kích của mình. Thạch không có cho hắn điều chỉnh tư thế thời cơ, trực tiếp tăng tốc độ xông vào Dực trước người, khuỷu tay phải trước kích, bàn tay trái chùy bên phải quyền thượng là khuỷu tay phải tăng lực. Tại hắn khuỷu tay phải bên trên, có lớp lóe đồ đằng lực lượng, nặng nề mà sáng tỏ, bành, một tiếng vang trầm, Dực tại thời khắc mấu chốt, miễn cưỡng thu hồi cánh tay phải bảo vệ xương sườn, thân thể bị Thạch chọc đến lui về phía sau một bước. Dực mặc dù bị đánh lui, lại cũng không kinh hoàng. Ngược lại là Thạch, mặc dù đắc thủ, nhưng không có một tia vẻ mặt cao hứng. Vừa mới một kích này, nếu là hai người trên người đồ đằng lực lượng ngang nhau, Thạch tất nhiên chiến thắng. Chỉ tiếc Dực trên thân xoay quanh long đồ đằng lực lượng nặng nề vô cùng, căn bản kích không phá. Lại đến, Thạch lại không chịu thua. Hắn tính cách cứng rắn nhất không nhổ, gặp một kích không thể có hiệu quả, lập tức chân trái tiến về phía trước một bước, tả hữu quyền mở cung đồng dạng đánh về phía Dực. Phanh phanh phanh, một nháy mắt không biết đánh ra nhiều ít quyền, đánh cho Dực hai tay run rẩy, Thạch đao đều cầm không được, rơi trên mặt đất. Ông, Dực đột nhiên phát ra đồ đằng lực lượng, chấn khai cận thân Thạch. Hai người lần nữa đứng đối mặt nhau, Thạch tay phải chậm rãi sờ hướng về sau eo, chậm rãi rút ra một thanh Thạch đao, như vừa mới ngươi dùng Thạch đao. Dực mở miệng, nói được nửa câu, lại thu về, ngươi không muốn giết hỏa bộ lạc người, ta cũng không muốn giết ngươi, chờ long bộ lạc người chết hết, ngươi tự nhiên muốn về hỏa bộ lạc. Thạch chậm rãi mở miệng, nói ra ý nghĩ của mình. Phía sau hắn, lục đại thủ lĩnh nghe được câu này, bất mãn cau lại lông mày. Thạch, thật lợi hại a, Nghiêu Đồ đằng nhịn không được tại bát quái không gian bên trong cảm thán. Hắn đánh không lại Dực, đệ ngũ huyền chắc chắn nói. A, Nghiêu Đồ đằng nghi ngờ quay đầu lại, nhìn về phía đệ ngũ huyền, trên lực lượng chênh lệch quá lớn. Nói một cách khác, rất khó phá phòng, đệ ngũ huyền có thể rõ ràng nhìn ra, đầu kia tàn long còn có ẩn tàng lực lượng, có lẽ tại Dực ý nghĩ bên trong, vẫn là muốn là long bộ lạc lưu lại càng nhiều lực lượng. Mặc dù đánh không lại, nhưng hẳn là có thể làm cho hắn dùng ra tất cả lực lượng đi. Đệ ngũ huyền nỉ non, tiếp tục chú ý chiến trường. Quả nhiên chiến đấu kế tiếp, Thạch mặc dù nhiều lần phá phòng, nhưng ở thời khắc mấu chốt, Dực trên người bàn long kiểu gì cũng sẽ ngăn trở yếu hại, để công kích của hắn không công mà lui. Như thế mấy lần về sau, Dực rốt cục bộc phát, lui ra phía sau mấy bước ngửa mặt lên trời gào thét, điều động tất cả long đồ đằng sức mạnh còn sót lại. Kia tàn long cũng đi theo long ngâm một tiếng, từ cuộn tại trên người hắn biến thành bám vào trên người hắn, như là cự long áo giáp, đem hắn bao khỏa phi thường chặt chẽ. Phanh phanh phanh, sau đó tiến công, Thạch mặc dù nhiều lần đắc thủ, nhưng đã không thể phá phòng. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ cần có một lần sai lầm, thắng bại liền chớp mắt phân ra. Có thể thấy rõ loại hình thức này, không chỉ có đệ ngũ huyền. Theo chiến đấu tiếp tục, nhìn ra loại tình huống này người càng đến càng nhiều. Thạch lạc bại, chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.